Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 259, quán quân chung cuộc. Góc truyện audio.com. Yes, ngay khi trông thấy điểm số cuối cùng hiện lên trên màn hình, Dương Khoa không giấu nổi niềm hưng phấn, nắm chặt tay kêu lên thành tiếng. Một số điểm lớn hơn cả sự mong đợi của bản thân. Cơ hồ gần đạt tới mức tuyệt đối, giống như những gì MC vừa tuyên bố. Xem ra chiếc cúp vàng năm nay đã nằm trong tầm tay của các thành viên đến từ Ninja Studio rồi. Yay, anh Khoa vô địch, Khoa giỏi quá, tuyệt lắm các em. Đoàn đội cổ vũ của Thảo My ngồi bên dưới tất nhiên là vui mừng ra mặt trước kết quả tốt đẹp vượt quá sức tưởng tượng. Lá cờ lẫn tấm biển ngay lập tức lại được giơ lên thật cao. Những người khán giả trong hội trường cũng dâng lên những tràng pháo tay rào rạt trước thành tích kinh người nhưng xứng đáng của Plan vs Zombie. Tốt quá rồi, mau cảm ơn giám khảo rồi xuống thôi. Các thành viên trong đội của Dương Khoa mặt mày rạng rỡ nhìn nhau. Thế rồi Thiếu Hoàng khẽ nhắc nhở mọi người cúi đầu cảm tạ ban giám khảo. Sau đó cả đội nhanh chóng rời khỏi sân khấu để không làm ảnh hưởng đến tiết mục giới thiệu trò chơi của những đoàn đội tiếp sau. Ha ha ha, 93 điểm, anh em chúng ta siêu quá. Quả này giải nhất về tay chúng ta là cái chắc rồi. Vừa xuống đến khu vực chờ một cái là Hưng đã không thèm kiêng nể ai, vỗ ngực ra vẻ ta đây là nhất. Hành động này của anh ngay lập tức được Thiếu Hoàng hưởng ứng. Tiếp đó hai người cứ thế ngồi huyên thuyên với nhau mặc cho những đoàn đội hô game. Thiên Không hay TLC ngồi sau khó chịu nhìn về phía hai người. Kiếp, một lũ ăn may, những người nóng máu như Bành hay Đạt thì khỏi phải nói. Ai nấy đều nghiến răng ken két rủa thầm sau khi bị cả một tràng dài những lời khoe khoang trắng trợn nối tiếp nhau tra tấn lỗ tai. Nếu như không phải vì sợ mất hình tượng trong mắt các thành viên cùng đội thì e là hai người này đã lao lên đòi ăn thua đủ với Thiếu Hoàng rồi. Thôi nào hai anh, đừng làm ồn lên như vậy kẻo ảnh hưởng đến người khác. Cuối cùng vẫn là Dương Khoa và Duy Hải ra sức khuyên can hai người anh em họ mới bình tĩnh trở lại để theo dõi tiếp diễn biến của cuộc tranh tài. Bốn cái tên còn lại toàn là những cái tên có số có má trong làng trò chơi nước Việt. Dẫu cho Plan vs Zombie đã sở hữu một số điểm vượt trội song cũng không nên vì vậy mà tỏ vẻ coi thường đối phương. Theo thời gian trôi đi, lần lượt những Thiên Không, TLC, TOBO và Zipress nối tiếp nhau đi lên sân khấu trình làng sản phẩm của mình. Mặc dù bốn đoàn đội này đã tỏ ra rất cố gắng nhưng trò chơi mà họ đem tới Gamexpo năm nay vẫn không thể nào xô đổ thành tích của Plan vs Zombie. Cứ việc chúng cũng sở hữu rất nhiều điểm nhấn đáng khen ngợi. Trong đó đáng tiếc nhất hẳn phải kể đến tập đoàn Thiên Không. Á quân tại phân khúc cá nhân độc lập năm ngoái khắc minh năm nay lại đang trên con đường trở thành vua về nhì khi Y Bullet chỉ đạt được số điểm chung. Cuộc là 88, mặc dù trò chơi được ban giám khảo đánh giá là một trong số những tựa game đi cảnh hay nhất mà bọn họ từng tiếp xúc tại tranh tài Gamexpo. Thế nhưng nó vẫn còn thiếu một chút gì đó để có thể đánh bại siêu phẩm thủ thành đến từ địa cầu 1. Không, cho đến đoàn đội TLC, những con người đã từng vui sướng trước cảnh hai anh em Thiếu Hoàng bị gạt ra khỏi công ty nay đón nhận một kết quả không thể buồn hơn. Họ thậm chí còn không thể vượt qua được một hô game bị đẩy xuống hạng 3 sau màn trình diễn của đoàn đội Thiên Không và đành phải ngậm ngùi cán. Đích ở vị trí thứ tư, nghĩa là, so với năm ngoái bọn họ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Dẫu cho sản phẩm năm nay đã được cải thiện rất nhiều và toàn bộ đội ngũ cũng đã được thay máu chia để nhằm mục đích hiện thực hóa tham vọng. Đoạt giải quán quân, vậy là với số điểm chung cuộc 79. 5 và tỷ lệ tán thành đạt 71, kỷ nguyên máu của Zipress đã về đích với vị trí thứ 9. Theo đó thứ hạng của 8 vị trí phía trên sẽ được giữ nguyên. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng Ninja Studio. Họ đã là nhà quán quân của cuộc thi tài Gamexpo phân khúc đoàn đội doanh nghiệp năm nay. Thật là một sự bất ngờ phải không các quý vị khán giả? không thể tin được một đơn vị chỉ mới được thành lập và chưa hề tham dự tranh tài Gamexpo trước đó lại giành được vinh quang cao nhất trong ngày hôm nay. Xin toàn thể đoàn đội có mặt ở đây cùng tiến lên sân khấu để lễ trao giải được bắt đầu. Và cũng xin một lần nữa chúc mừng Ninja Studio, quán quân mới của chúng ta. Thành công rồi, chúng ta là nhà vô địch. Đến đây thì Thiếu Hoàng không kiềm chế nổi nữa. Mặc kệ xung quanh đứng lố nhố cả đống đối thủ, anh hét lên thật to cho thỏa nỗi lòng mong mỏi. Đến mức mà người ngoài hội trường cũng có thể nghe thấy loáng thoáng thanh âm của anh. Làm tốt lắm mọi người. Những thành viên khác thì quay ra đập tay hai, phai với nhau, trên khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thậm chí Trọng Lâm còn xúc động tới nỗi rưng rưng nước mắt. Kìa anh Lâm, vui lên nào, lên sân khấu nhận giải thưởng là phải cười chứ không được khóc. Dương Khoa vỗ vai Trọng Lâm động viên một hai câu. Sau đó hắn kéo cả đội bước lên sân khấu để chuẩn bị nhận giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Trông thấy cảnh đoàn đội Ninja Studio được khán giả vỗ tay tung hô, phản ứng của 9 đoàn đội còn lại rất khác nhau. Có người hâm mộ, có người không phục, lại có người tỏ ra đặc biệt ghen ghét. Trong số những người ghen ghét nổi bật nhất phải kể đến Đạt, Bành và một thành viên trong đoàn đội Thiên Không. Cứ việc người này không tỏ thái độ bất mãn ra mặt như hai người trên. Thế nhưng cặp mắt sắc như dao của người này đã nói lên tất cả. Thế rồi sau một hồi âm trầm dõi theo Dương Khoa, người này chợt lùi bước về phía sau rút chiếc điện thoại tùy thân gọi đi. Alo, anh ơi, bọn em vừa mới tham gia tranh tài xong. Không được giải nhất thuộc về đám người Ninja Studio. Xin chúc mừng các bạn rất xứng đáng. Tại lễ trao giải diễn ra ngay sau đó, giấc mơ được một lần nâng cao chiếc cúp vàng của cả đội Dương Khoa rốt cuộc cũng trở thành hiện thực. Cảm ơn giám khảo ạ. Dương Khoa đáp lại như một cái máy. Chẳng biết ngày hôm nay hắn đã lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Cơ mà kệ đi, chuyện nhỏ nhặt không cần bận tâm. Giờ nên tập trung vào việc tạo dáng với chiếc cúp vàng thế nào cho đẹp mới đúng. Vì là đoàn đội cuối cùng nhận thưởng từ ban giám khảo, cho nên phần quà đến tay Ninja Studio một cái là cuộc tranh tài Gamexpo chiều nay cũng đi đến hồi kết luôn. Chỉ chờ có thế, toàn bộ đoàn đội của Dương Khoa và đội ngũ cổ vũ hùng hậu phía dưới lập tức đoàn tụ với nhau. Anh Khoa giỏi quá, Thảo Mi vẫn là người lao lên trước tiên. Theo thói quen cô nàng lại ban phát cho Dương Khoa một cái ôm ấp tình cảm trước khi chuyển rời sự chú ý của mình sang chiếc cúp vàng sáng chói như màu áo. Thiếu Hoàng, ấy cẩn thận Mi ơi. Nặng đấy, cầm hai tay kẻo rơi. Chào các anh chị, chào Linh, cả tụi mày nữa. Không ngờ mọi người hôm nay lại đến đây cổ vũ đông đủ thế này đấy. Bất ngờ quá, Dương Khoa cuống quýt lên tiếng chào hỏi đám người thân bạn bè của mình đang dần tụ tập lại xung quanh. Thì phải đến mới được chứng kiến tận mắt cảnh em giai đoạt cúp chứ. Em giai chị giỏi quá. Dương Nguyên không chút ngại ngần cho hắn một cái ôm tình cảm không kém gì Thảo Mi ban nãy. Thấy cảnh này hiển nhiên là Thùy Linh cũng không muốn thua chị kém em. Bất quá với tư cách là người bạn học cũ, cô chỉ có thể tiến lên nắm tay hắn chúc mừng một cách tượng trưng mà thôi. Có muốn tiếp xúc thân mật hơn cũng không được. Khá lắm, em giai diễn thuyết rất hùng hồn. Để xem còn ai dám bảo con út nhà bố Trạch không có gen chính trị nữa. Dương Chính vốn nghiêm khắc này cũng không tiếc lời ngợi khen người em út. Anh Chính quá khen, chồng giỏi quá, lại đây vợ yêu nào. Hôn nhẹ, ở gần đó, vợ chồng nhà Hiền gặp nhau một cái là biểu diễn ngay một tiết mục ân ái. Bên cạnh anh, các thành viên Ninja Studio cũng chúc mừng lẫn nhau một cách nồng nhiệt. Mọi người cứ thế đứng tại khu vực trước hàng ghế VIP cười nói rôm rả cho đến khi người trong hội trường ra về gần hết mới chịu ngừng. Thôi được rồi, ta đi thôi, không có muộn mất. Cảm thấy tụ tập chúc mừng như vậy đã đủ, liễu vỗ tay kêu gọi. Khoa đâu rồi, em đi cùng chị gặp phóng viên trả lời phỏng vấn nhanh nào. Em Hương chắc đến nơi rồi đấy. Trả lời phỏng vấn, bây giờ á, chứ còn gì nữa. Nhân cơ hội giật giải nhất này thì phải quảng bá mạnh mẽ chứ. À đấy, không nói đến tí nữa thì quên. Anh Đức, đang làm đây rồi liệu yên tâm. Chỉ thấy giờ phút này Đức cầm theo một chiếc laptop có lách cách gì đó rồi hướng về phía Dương Khoa xin mệnh lệnh. Trailer và demo các thứ sẵn sàng để tung lên mạng hết rồi. Giờ anh đưa thẳng lên luôn được chứ sếp Khoa. Cho lên luôn giúp em. Tranh thủ thu hút chú ý của dân tình trước. Dương Khoa lên tiếng phân phó. Riêng ngày phát hành chính thức anh đừng đả động gì đến vội. Để ngày mai ngày kia em sẽ suy tính. Hôm nay cứ thế thôi đã. Được, chị Lan, giờ em đi trả lời phỏng vấn với chị Liễu chút. Nhờ chị gọi cho tất cả các thành viên của Ninja Studio giúp em. Nói là em chuẩn bị khao một bữa thật to để ăn mừng chiến thắng. Địa điểm là quán ăn bên kia đường đi. Cho nó đỡ mất công tìm. Anh Tâm và anh Chính phải về. Thế thì chị Uyên ở lại với em đi. Không mấy khi em có cơ hội chiêu đãi chị như ngày hôm nay đâu. Tụi mày có đi ăn uống chung vui cùng tao không? Không à, tiếc thế. Thôi được, chủ nhật tao sẽ chiêu đãi bù tụi mày. Một loạt lời mời mọc nhanh chóng được Dương Khoa đưa ra. Thế rồi giữa lúc hắn định quay sang hỏi Thảo My có muốn tụ tập chung vui cùng không thì một thanh âm chợt vang lên phía sau lưng hắn. Thứ lỗi, bạn có thể cho tôi xin ít phút trò chuyện được không? 15 phút trước, nội dung ổn, thế nhưng đồ họa cạch cỡm quá. Đừng nói giật giải nhất, không đội sổ đã là may mắn lắm rồi. Chứng kiến nội dung trò chơi của đoàn đội Zipress mang tới tham gia tranh tài trên màn hình chính. Thu Thảo lắc đầu đánh giá rồi quay người tạm rời khỏi khu vực khán giả. Ra đến ngoài cửa, cô mở điện thoại ra rồi bắt đầu ghi thật nhanh những thông tin mà bản thân vừa có được về những trò chơi tiến vào vòng chung kết tranh tài Game Expo năm nay. Mặc dù cuộc tranh tài diễn ra được một nửa rồi cô mới đến. Song những thông tin quan trọng Thu Thảo vẫn nắm được đầy đủ. Không nằm ngoài dự đoán, những đối thủ nặng ký sẽ xuất đầu lộ diện vào mùa mua sắm cuối năm vẫn là những cái tên quen thuộc như tập đoàn Thiên Không, Ho Game, và Ninja Studio, quán quân năm nay với trò chơi Plan vs. Zombie, game di động, thể loại thủ thành, chất lượng tuyệt vời, nội dung phong phú, lối chơi sáng tạo độc đáo như mọi khi. Hứa hẹn sẽ trở thành hiện tượng một khi chính thức phát hành. Hơn cả những Flappy Bird hay Fruit Ninja trước đó, hoàn tất công việc ghi chép thông tin của những trò chơi có khả năng trở thành bom tấn trong tương lai gần. Cô đem nó lưu lại rồi bước chân quay trở lại hội trường. Vừa hay, giờ phút này lễ trao giải cũng đã bắt đầu. Trông thấy cảnh Dương Khoa giơ cao chiếc cúp vàng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Bất giác Thu Thảo cũng bị cảm động lây. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ cái cảm giác mà người thanh niên đứng chính giữa sân khấu đang trải qua. Bởi vì chính cô cũng đã từng đứng ở đúng vị trí đó. Và cũng từng được tận hưởng khoảnh khắc tương tự. Chỉ là ngày đó bản thân cô không thể hiện niềm vui sướng hân hoan ra ngoài mà thôi. Nhoẻn miệng cười, thế rồi Thu Thảo ngược dòng đám đông đi về phía khu vực sân khấu. Chờ cho đám người thân bạn bè của Dương Khoa tản đi bớt, cô mới lặng lẽ lại gần lên tiếng. Thứ lỗi, bạn có thể cho tôi xin ít phút trò chuyện được không? Cách chương.